Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3774, Hồng Diệp Cốc. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lâm Bạch đột nhiên xuất hiện, nhường Hồng Diệp Cốc mấy người kia trong lòng giật mình. Theo Lâm Bạch rời đi, bọn hắn mới thở dài một hơi. Thật sự là sợ hãi ở chỗ này gặp phải yêu tộc cũng hoặc là quỷ tu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ở trong Hồng Diệp Cốc, Lâm Bạch chậm rãi tìm kiếm. Dần dần hoàng hôn, có thể Lâm Bạch vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Rơi vào đường cùng, Lâm Bạch đi đến trong Hồng Diệp Cốc một dòng suối nhỏ chảy bên cạnh khoanh chân ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn. Nhíu mày khổ tư lấy. Dần dần trời chiều rơi xuống. Minh Nguyệt mọc lên ở phương đông. Bóng tối bao trùm ở trong Hồng Diệp Cốc. Cũng bao phủ tại bên trong toàn bộ Thiên Trùng Sơn Mạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Gió nhẹ chầm chậm gợi lên trong Hồng Diệp Cốc lá cây. Truyền đến, ào ào, tiếng vang chói tai. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại. Chu vi cây rừng hơi rung nhẹ. Giống như hình người. Giống như quỷ mị phủ phục trong bóng tối. Nhìn qua Lâm Bạch, trống rỗng thêm ra âm trầm khí tức kinh khủng. Nhưng Lâm Bạch ngoảnh mặt làm ngơ. Khoanh chân ngồi tại trên tảng đá lớn. Nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch, hôm nay chúng ta đều nhanh đem Hồng Diệp Cốc đi khắp. Theo ta thấy, nơi đây tựa hồ cũng không tồn tại cái gì kỳ lạ địa phương. Cũng không có khả năng có bất kỳ cao nhân tiền bối động phủ truyền thừa. Con quạ một đôi đen đồng đồng đôi mắt trong bóng đêm chiếu lấp lánh. Đối với Lâm Bạch nói ra. Ngươi lại biết rõ rồi. Lâm Bạch khẽ cười nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắc hắc, ngươi cũng đừng không tin. Nếu là bảo địa lời nói, bản đại gia vừa đến, tất nhiên lập tức liền có phát hiện. Thế nhưng là nơi đây nhìn làm sao cũng không giống là có bảo vật tồn tại địa phương a. Con quạ bĩu môi nói. Lâm Bạch sững sờ, hắn đương nhiên là tin tưởng con quạ lời nói. Con quạ này lai lịch bí ẩn, biết rõ rất nhiều bí ẩn sự tình. Mặc dù có đôi khi đầu óc không quá linh quang, nhưng hắn lời nói Lâm Bạch vẫn là tin tưởng không nghi ngờ. Nếu con quạ nói nơi đây nhìn không giống như là có bảo vật tồn tại, Lâm Bạch cũng rất cảm thấy nghi hoặc, chẳng lẽ là mình tìm lộn chỗ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Địa phương quỷ quái này bản đại gia nhiều năm trước liền đến một lần. Cũng không có tìm được bất kỳ bảo vật hạ lạc a. Con quạ nói nhỏ nói ra. Trước đó vẫn là con quạ cáo chi Lâm Bạch ở trong Thanh Khư chiến trường liền có một tòa Hồng Diệp Cốc. Cho nên Lâm Bạch đi vào Thanh Khư chiến trường sau đó liền dẫn đầu tới nơi đây. Nghe thấy con quạ những lời này, Lâm Bạch thở sâu, thản nhiên nói, đang tìm xem đi, nếu là 2-3 ngày sau vẫn là không thu hoạch được gì lời nói. Vậy chúng ta liền đi bên dưới một chỗ đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, con quạ cũng không có phản bác. Một đêm bình an vô sự đi qua. Sáng sớm ngày thứ hai Lâm Bạch lại lần nữa đi ở trong Hồng Diệp Cốc. Bốn phía điều tra, tản ra cảm giác, hy vọng có thể tìm tới Nam Minh Đạo Tôn động phủ truyền thừa chỗ tồn tại. Tại Lâm Bạch đi dạo thời điểm, trên đường lại ngẫu nhiên gặp hôm qua gặp phải mấy vị kia võ giả. Bọn hắn đến không giống như là đến rèn luyện, trên đường đi du sơn ngoạn thủy, vui vẻ hòa thuận. Thậm chí cái kia hai nữ tử trong tay còn cầm mấy tấm hồng diệp chơi đùa. Mười phần khoái ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tại bọn hắn gặp phải Lâm Bạch sau đó, Mấy người nụ cười trên mặt trong nháy mắt hoàn toàn không có. Duy trì cảnh giác, nhìn tựa hồ cũng không muốn ở chỗ này trêu chọc cường địch a. Lâm Bạch lắc đầu, xa xa liền tránh đi mấy người kia, để tránh cho mấy người kia tạo thành ảnh hưởng không tốt. Đương nhiên Lâm Bạch cũng không sợ sự tình, nhưng Lâm Bạch rất sợ phiền phức. Nếu là ở chỗ này động thủ, chỉ sợ hậu hoạn vô tận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Ngô Tiền sư tỷ, Lưu Hàng sư huynh, lại là hắn. Mấy cái kia nam nữ nhìn thấy Lâm Bạch sau đó, lúc này mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra, vị kia tên là Ngô Tuyền, sư tỷ, mắt phượng vừa nhấc, nhìn xem Lâm Bạch quay người bóng lưng rời đi, khẽ cười nói, chư vị sư đệ sư muội, không muốn lo lắng, người kia khí tức trên thân chính là nhân tộc, cũng không phải là quỷ tu cùng yêu tộc, hôm qua chúng ta gặp phải thời điểm, hắn còn hướng chúng ta gật đầu lấy lòng, thoạt nhìn không có cái gì ác ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nghe thấy Ngô Tuyền sư tỷ lời này. Bên người cái kia nam tử mặt dài Lưu Hàng, lập tức âm thanh lạnh lùng nói. Ngô Tuyền sư muội, tâm phòng bị người không thể không a. Huống chi nơi đây vẫn là ở trong Thanh Khư chiến trường. Người, yêu, quỷ ba đạo tề tụ, ngư long hỗn tạp. Nói không chừng liền có người lăn lộn ở trong nhân tộc. Lưu Hàng sư huynh, người làm sao đối với hắn có lớn như vậy địch ý a? Nói cho cùng, hắn bất quá là một vị chuẩn đạo cảnh võ giả mà thôi. Còn gì phải sợ, Ngô Tiền biết rõ Lưu Hàng xưa nay cẩn thận. Có thể nàng từ đầu đến cuối cảm giác tựa hồ Lưu Hàng đối Lâm Bạch đặc biệt chống cự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lưu Hàng lắc đầu nói ra, ta cũng không rõ ràng vì cái gì đối với hắn có lớn như vậy địch ý. Nhưng là tại hôm qua ta nhìn thấy hắn một khắc này, trong nội tâm của ta liền lập tức có một loại dùng mình kiêng kỵ. Tựa hồ người này cực kỳ cường đại, để cho ta đều cảm giác được một tia bất an. Chấm. Ngô Tuyền sư muội, người nói đúng, nói cho cùng hắn mới chuẩn đạo cảnh tu vi mà thôi. Thế nhưng là ngươi lại không có nghĩ qua chúng ta bây giờ người ở chỗ nào. Nơi đây chính là Thanh Khư chiến trường trung bộ khu vực Thiên Trùng Sơn Mạch bên trong. Liền xem như tam kiếp đạo cảnh võ giả ở chỗ này cũng phải thận trọng. Hắn chỉ là một cái chuẩn đạo cảnh võ giả. Là vậy đến lá gan dám đến nơi đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lưu Hàng đối Ngô Tiền hỏi ngược lại. Ngô Tiền sững sờ. Lúc này kịp phản ứng. Đúng vậy a, chuẩn đạo cảnh võ giả làm sao dám tới nơi đây. Không muốn mệnh rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lưu Hàng sư huynh, ý của ngươi là nói, người này là quỷ tu cũng hoặc là yêu tộc, hắn ẩn giấu tu vi, tới gần chúng ta, nhìn như ngẫu nhiên gặp, kỳ thực mưu đồ làm loạn. Còn lại nam nữ kinh hô hỏi, Lưu Hàng thở sâu, thấp giọng nói ra, không rõ ràng lai lịch của người này, nhưng coi như không phải quỷ tu cùng yêu tộc. Người này cũng tất nhiên là một vị thực lực cực mạnh nhân tộc. Nói không chừng có cái gì mưu đồ. Chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút mới tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngô Tiền nghe thấy những lời này. Khẽ gật đầu, cũng không dám tại phản bác. Chiều dương mọc lên ở phương đông lặn về phía tây. Đảo mắt lại chí hắc đêm. Lâm Bạch vẫn như cũ đi vào bên dòng suối nhỏ, khoanh chân ngồi tại trên tảng đá lớn, nhìn như nhắm mắt dưỡng thần. Kỳ thực Lâm Bạch ở trong lòng thôi diễn trong Hồng Diệp Cốc đủ loại dấu hiệu. Hy vọng có thể tìm tới cái kia Nam Minh Đạo Tôn truyền thừa động phủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, còn tìm cái gì tìm. Căn bản cũng không có. Con quả đã tại Hồng Diệp Cốc đợi đến không kiên nhẫn được nữa. Tại Lâm Bạch bên tai líu lo không ngừng nói. Nhưng Lâm Bạch đều không để ý đến. Hung hăng ngồi chính mình sự tình. Gió lạnh trận trận, phất qua trong rừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tối nay gió, tựa hồ đặc biệt lớn. Con quạ líu lo không ngừng nhắc tới tốt một lúc sau. Đột nhiên, con quạ tầm mắt sáng lên. Nhìn về phía Hồng Diệp Cốc phương Nam. Mặt mũi tràn đầy mừng rỡ kêu lên. Wow, thật chẳng lẽ là bản đại gia nhìn lầm. Nơi đây chẳng lẽ lại thật là có bảo vật sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch, tỉnh, xảy ra chuyện rồi. Con quạ vội vàng đánh thức Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch mở mắt ra. Không đợi con quạ nói rõ tình huống. Liền lập tức tản ra cảm giác. Lâm Bạch cảm giác được có một cái cực kỳ băng hàn âm khí từ phương đông khuếch tán mà ra. Sau một khắc, Lâm Bạch thân hình thoát một cái. Thẳng đến phương đông mà đi. Âm khí dần dần dày. Bay lượn mà đi, Lâm Bạch trông thấy trong rừng đại địa cùng cây rừng. Đã ngưng tụ thành băng châu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhanh đi khoảng cách 2-3 dặm, Lâm Bạch bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Sơn cốc này chính trung tâm chỗ. Thế mà giờ phút này xuất hiện một tòa thẳng nhập mây xanh sơn phong. Mà ở đâu giữa sườn núi cùng mũi nhọn phía trên, có hai tòa tản ra yếu ớt ánh nến chỗ tồn tại. Ta nhớ được trong Hồng Diệp Cốc có vẻ như không có ngọn núi này à, Lâm Bạch nhíu mày. Hai ngày này thời gian Lâm Bạch cơ hồ đi khắp Hồng Diệp Cốc mỗi một tấc đại địa. Đối với Hồng Diệp Cốc cũng coi như rõ như lòng bàn tay. Thế nhưng là Lâm Bạch lại chưa từng nhớ kỹ trong Hồng Diệp Cốc có như thế một ngọn núi cao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Cách chương.